Chương 595. Bạo lực quá. Xảy ra chuyện gì thế này? Người đàn ông tên là Dịch Tây Hải gọi tranh án trần mang theo túi công văn chạy tới cau mày nhìn Dịch chú. Chỉ có điều ông ta nói được lửa câu lập tức dừng. Ông ta há hốc miệng, thậm chí chiếc túi trong tay rơi xuống đất cũng không biết. Tranh án trần, em trai tôi bị người ta ẩu đà trước cửa tòa án. Không ngờ rằng có người như vậy. Nếu như kẻ đánh người không bị... Dịch Tề Hải dừng câu nói của mình, anh ta sững sờ nhìn Tranh Án Trần ban nãy còn ưỡn ngực sải bước. Tranh Án Trần dường như không thấy túi của mình rơi xuống đất, ông ta vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Mặc, không ngờ cẩn thận. Mặc thiếu gia, không ngờ anh tới thành phố Cửu Đường thật là. Ông là ai? Diệp Mặc nhìn người đàn ông trước mặt, hắn từng thấy người này. Lúc đầu khi giúp Thi Tu, Ngô Trạch mời là khách tại Ngô Đồng Hội Quán. Người này là bạn của Ngô Trạch, chắc hẳn là một cái viên quan chức ở Yến Kinh, không ngờ giờ là chạy tới thành phố Cửu Đường làm tránh án tòa án nhân dân cấp trung. Người đàn ông vội cẩn thận nói, Mạc thiếu gia, tôi là bạn của Ngô Trạch, tôi tên là Trần Sương Huy, hiện tại tôi được điều tới tránh án tòa án nhân dân cấp trung thành phố Cửu Đường. Lần trước thật là may mắn cho tôi được dùng cơm với Mạc thiếu gia. Diệp Mặc gật đầu, nói như vậy vụ án về gì, trúc của Dịch Cửu Hà là do ông phụ trách? Vâng đúng vậy, tôi biết vụ án này, nhưng người phụ trách là một vị quan tòa khác. Trần Huy Sương vội vàng cẩn thận nói, lòng ông ta tự cảm thấy bất an. Không ngờ Dịch Cửu Hà có hậu thuẫn lợi hại thế vậy. Tình hình vụ này ông ta đã nắm quá rõ, ông ta nói ra thì cũng là một cái kẻ đồng lõa mà thôi. Nói như vậy vụ án này bị người khác nhúng tay vào, gì chúc của Dịch Cửu Hà bị người khác thay đổi. Lời nói Diệp Mặc khiến tất cả mọi người xung quanh kinh hồn bạt vía, ở đâu ra có người hỏi kiểu tranh án thế vậy. Mà nếu hỏi như vậy cũng là tìm chỗ nào cũng phải để cho người ta hỏi chứ. Cái này, Trần Sương Huy mồ hôi lạnh trên trán. Ông ta biết rằng chỉ cần ông ta trả lời có kiếp này là có thì kiếp này ông ta xong rồi. Nếu như ông ta nào nói dối không phải vậy rơi vào trong tay Diệp Mặc, ông ta cũng lập tức xong. 3 giây không trả lời thì không cần trả lời nữa. Tiếng Diệp Mặc lạnh lùng vang. Trần Sương Huy lòng buồn ruột, ông ta biết rằng bản thân mình trả lời rồi thì cũng lắm mất chức. So với mạng nhỏ của mình, ông ta không dám nói dối. Khâu gia to lớn thật, nhưng trong tay Mạc thiếu gia trước mặt đây thì gia chủ Khâu gia Khâu Trung Thành đích thân tới xin lỗi trong khi Diệp Mặc là người đánh người nhà họ Khâu. Lý Thu Dừa, người nhà họ Lý ở Yến Kinh, chỉ cần nói một câu có thể làm kinh thiên giám đốc Sở, nhưng đằng sau Diệp Mặc thậm chí còn không dám thở mạnh. Còn nhà họ Tống thì từ lâu biến mất khỏi Yến Kinh, nếu ông ta không muốn chết thì phải nói thật. Đúng à, di chúc đó là giả, Dịch Tề Hải cùng với người khác làm hãm hại Lỗ Linh và con gái của cô ấy, bịa đặt di chúc giả. Trần Sương Huy không biết là không thể nói chơi bịp bợm trước mặt Diệp thiếu gia. Khốn kiếp, biết giảm còn dám là vì tình riêng mà làm chuyện bất hợp pháp. Bốt. Diệp Mặc bạt tay ông ta, Trần Sương Huy bị đánh lăn lốc 2 vòng, lùi xa mấy mét ngã đè lên người Dịch chú. Người xung quanh đều là vô cùng bối rối. Người mà tránh án Trần Sương Huy gọi là Mạc thiếu gia này rốt cuộc lai có sức mạnh ghê tới vậy. Đánh người ta trước cửa tòa án, tránh án tòa án nổi tiếng, lên tiếng hỏi thăm trước bị người ta đánh tuốt ra xa. Người khác mặc dù không nghe câu nói của Diệp Mặc, nhưng mấy người Dịch Tề Hải Lỗ Linh đều là rõ mồn một nghe. Tránh án tòa án trước mặt Diệp Mặc ngay đến cả nói dối cũng không dám, đã nói sự thật chẳng khác nào là phản bội chính mình. Dịch Tề Hải đột nhiên thấy rét run, anh ta hiểu rằng Diệp Mặc Mạc thiếu gia này tuyệt không phải tầm thường. Vụ án này nếu không được làm sáng tỏ thì cái tên Diệp Mặc này khẳng định là làm tới cùng. Giờ không rõ tên Mạc thiếu gia trước mặt là người ra sao, anh ta nhất định không để cho hắn đứng về phe Lỗ Linh, ít nhất lúc này phải nắm chắc, sau đó làm rõ mọi chuyện rồi phản công. Cái có thể đánh Trần Sương Huy trước mặt mọi người thì lai lịch chắc chắn không tầm thường. Nghĩ tới đây, Dịch Tề Hải lập tức di chuyển tới mặt Diệp Mặc, rút ra điếu thuốc lá thơm. Còn chưa kịp nói thì là bị Diệp Mặc đá một cước bắn ra xa, ngã nhào một bên, điếu thuốc lá còn chưa kịp đưa cho hắn. Thật quá bạo lực. Người xung quanh nhìn thấy cảnh này biết lai lịch người thanh niên này không tầm thường, dường như là giúp một cái phe nguyên cáo. Điều khiến mọi người càng kinh ngạc là vị tranh án Trần Sương Huy bị bạt tay xong bỏ dậy, lau vết máu khóe miệng chạy tới trước mặt Diệp Mặc cúi đầu chịu đánh tiếp. Hai cái viên cảnh sát ban đầu thấy Diệp Mặc đánh vị tranh án, giờ lại nhìn thấy cái cảnh tránh án Trần Sương Huy tiến tới trước mặt Diệp Mặc, lập tức định cản Diệp Mặc. Mặc thiếu gia, ngài cứ tùy ý xử lý. Trần Sương Huy cố gắng để giọng mình trở nên bình tĩnh. Ông ta vô cùng giận bản thân mình trước khi mở phiên tòa xử lý không điều tra tỉ mỉ, không ngờ Cửu Hạ có một người bạn là Diệp Mặc. Nếu biết Cửu Đường có chuyện như thế này thì ông ta thà không cần thăng chức ở nơi khác, thà rằng chỉ là cán bộ cấp cục trưởng ở Yến Kinh. Vụ án này thẩm tra xử lý một lần, đem những cái kẻ làm giả di chúc tống vào tù hết. Tôi không có thời gian ở lại Cửu Đường, nhưng tôi sẽ quay lại xem xét. Nếu như sau khi tôi quay lại ông làm không với tôi, đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc lạnh lùng nói xong, Trần Sương Huy thở phào vội nói, vâng, tôi nhất định xử lý tốt vụ án này, nhất định điều tra rõ ràng công bằng. Dường như muốn nói điều gì nhưng Trần Sương Huy do dự một lát cuối cùng không nói ra. Hai cô con gái của Lỗ Linh và hai người đàn ông trung niên hoàn toàn trở nên ngơ ngẩn. Đã từng chứng kiến sức mạnh ghê gớm, nhưng mà sức mạnh kinh khủng như Diệp Mặc thì chưa từng thấy bao giờ. Vợ Dịch Cửu Hà Lỗ Kinh lập tức phản ứng. Cô hiểu rằng người bạn của chồng mình không hề đơn giản, không biết chừng hắn có thể lật lại vụ án. Lòng cô cảm kích tới mức có thể run phần phật. Đây là lần đầu tiên cô cảm động tới vậy kể từ khi chồng cô qua đời. Ba người bọn họ là tồn tại chẳng khác nào là quả bóng trong chân nhà họ Dịch. Bọn chúng muốn đá người khác tới nhà cứu đường, cuối cùng là không cho dù một cách. Cô nhìn thấy sự bối rối của Trần Sông Huy. Vụ án này đã qua rất lâu, thêm vào đó là cô sống ở thành phố Cửu Đường. Thoáng nghĩ lập tức hiểu vì sao Trần Sông Huy do dự. Lỗ Linh chạy tới, cô run run. Cha của chị dâu thứ hai là Cửu Hà, bí thư đảng ủy công an thành phố Cửu Đường. Tôi nghĩ Diệp Bạc nghe là hiểu. Trần Sông Huy do dự là vì sợ bản thân ông ta không vượt qua được ngày bí thư đảng ủy công an. Dù sao ông ta cũng mới chỉ được điều tới đây chưa lâu. Hơn nữa hắn còn nói rằng sẽ đi. Nếu như hắn không đi thì Trần Sông Huy chắc chắn là không hề để mắt tới lật lại vụ án. Nhưng nếu như một khi hắn đi thì Trần Sông Huy sợ rằng một mình không thể làm nên chuyện. Nhưng ông ta là không dám nói điều gì trước mặt Diệp Mặc. Tôi tìm người đến giúp. Diệp Mặc rút điện thoại, nghĩ một lát là gọi điện cho Lý Xuân Sinh. Hắn cũng không quen biết nhiều công chức. Lý Xuân Sinh cũng coi như là quen biết. Hơn nữa Lý Xuân Sinh là ở thành phố Hà Phong, trực thuộc tỉnh Hà Đông. Tính Cửu Đường giúp đỡ chắc không có vấn đề. Sau này sự nghiệp Lý Xuân Sinh thuận buồm xuôi gió, anh ta vốn là dựa vào năng lực bản thân thăng quan tiến chức cũng là coi khá nhanh. Nhưng bởi vì không có hậu thuẫn nên là rất nhiều công lao phải là chia sẻ với người khác một phần, cho nên tới tận khi quen biết Diệp Mặc và được sự giúp đỡ của nhà họ Lý lại là một cái chuyện lớn ở Hà Phong, nên là thời gian ngắn anh ta được thăng chức. Lý Xuân Sinh giờ là bí thư thành ủy Hà Phong, ủy viên tỉnh Hà Đông, phó bí thư đảng ủy công an tỉnh Hà Đông. Tín hiệu này cho thấy rõ ràng vị trí tiếp theo anh ta là bí thư đảng ủy công an tỉnh Hà Đông. Một người làm quan lên được cái lớp thang này thì muốn không thuận buồm xuôi gió cũng chẳng thể được. Người xem trọng Lý Xuân Sinh không chỉ có một vài mà là toàn bộ người tỉnh ủy Hà Đông đều biết Lý Xuân Sinh sau này mới là nhân vật chính của tỉnh Hà Đông. Lý Xuân Sinh vươn lên như một cái tên lửa, anh ta cùng cái đám người ủy viên thường vụ mới là kết thúc cuộc họp cùng đi ăn với nhau. Nói chính xác ra bữa ăn này là một cái lời chúc mừng Lý Xuân Sinh chính thức gia nhập tỉnh ủy. Vào lúc đó thì Lý Xuân Sinh nhận điện thoại. Người có thể gọi điện thoại riêng cho Lý Xuân Sinh ngoại trừ người nhà anh ta có một vài vị lãnh đạo. Nhưng mà điều khiến cho mọi người kinh ngạc là Lý Xuân Sinh nhận được điện thoại lập tức đứng dậy vẻ mặt kính cẩn. Lập tức có người âm thầm đoán giả đoán non, người gọi điện cho tới Lý Xuân Sinh là ai. Ngoại trừ các vị lãnh đạo ở Yên Kinh, ai có thể khiến Lý Xuân Sinh kính cẩn như thế? Tất cả lãnh đạo đứng đầu Hà Đông đều ở đây. Như vậy không thể nào là người gọi điện cho anh ta. Vâng vâng, Lý Xuân Sinh nghe điện thoại nói chỉ vâng vâng mấy hồi lần dập máy. Đối với cái kiểu gọi điện thoại này thì hầu hết không phải là hỏi thăm. Nhưng Lý Xuân Sinh lập tức lên tiếng. Bà nãy có người gọi điện cho tôi tố cáo một vụ án về vụ sự bức di chúc thành phố Cửu Đường. Có kẻ vì muốn chiếm đoạt tài sản sửa di chúc, nhưng tòa án nhân dân cấp trung lại là cấu kết một kẻ nào đó hãm hại nguyên cáo. Chuyện này đích thân tôi phải đến thành phố Cửu Đường một chuyến. Cái gì? Chỉ vì một vụ án di chúc nhỏ bé mà Lý Xuân Sinh, một vị quan to, giám đốc sở phải đích thân đi? Vụ án này rốt cuộc liên quan tới ai? Sao lại tỏ tát tới vậy? Nhìn Lý Xuân Sinh xin lỗi mấy câu vội vàng rời khỏi khách sạn, tất cả mọi người ngơ ngác. Bỏ qua cơ hội nói chuyện với nhiều lãnh đạo cấp tỉnh như thế, thế này chỉ vì một cái vụ án nhỏ bé ở Cửu Đường. Nếu như không phải mọi người đều quen biết tính cách hết lòng với người khác của Lý Xuân Sinh thì người ta còn tưởng rằng anh ta bị điên. Diệp Mặc cắt điện thoại, nhìn người đàn ông đeo kính nói với Lỗ Linh. Người này là ai? Lỗ Linh vẫn đang ở tâm trạng cảm kích vội nói. À, tôi xin giới thiệu, anh ta là luật sư của chúng tôi mời tới Vương Ích, còn đây là con trai tôi Lỗ Mang. Diệp Mặc gật đầu. Tôi nghi ngờ vị luật sư này của cô có chút vấn đề. Trần Sông Huy, ông thử kiểm tra xem lai lịch người này có trong sạch hay không. Vâng, Mạc thiếu gia. Trần Sông Huy nghe Diệp Mặc gọi điện cho Lý Xuân Sinh. Mặc dù Diệp Mặc không biết Lý Xuân Sinh được thăng chức, nhưng ông ta thì biết quá rõ, bởi vậy nói năng càng cẩn thận. Người đàn ông trung niên đeo kính nghe lời của Diệp Mặc sắc mặt lập tức rất khó coi, nhưng ông ta không dám nói điều gì. Diệp Mặc còn dám cho cả Trần Sông Huy ăn bạt tai ông ta là cái gì? Diệp Mặc giao lại sự việc xử lý cho Lý Xuân Sinh mới là an tâm. Hắn tin chuyện nhỏ thế này Lý Xuân Sinh nhất định giải quyết cho ổn thỏa. Việc đầu tiên hắn rời khỏi Cửu Đường là tới miếu Sơn Thần. Lần này Diệp Mặc cẩn thận quan sát ngoại miếu, quả nhiên có dấu tích trận pháp. Bây giờ có điều là đỡ được dỡ bỏ. Lần đầu tới đây là vì cái phòng dưới mặt đất mà Diệp Mặc quên không xem xét trận pháp bên ngoài, cũng không biết cái trận pháp này bị dỡ ra từ khi nào. Diệp Mặc lại đi vào căn phòng dưới mặt đất. Sau khi hắn bước vào căn phòng, lập tức hiểu ra lần đầu hắn đến quả nhiên bỏ qua vài chi tiết quan trọng. Chương 596, Thất Tình Bắt Đầu. Căn hầm dưới đất như cũ, nhưng cái chiếc hộp gỗ lúc trước Diệp Mặc vứt trên đất không thấy. Diệp Mặc biết chiếc hộp gỗ cất Lý La Kinh. Lúc trước sau khi Diệp Mặc lấy quyển Lý La Kinh vứt chiếc hộp trên mặt đất, nhưng này chiếc hộp gỗ không thấy đâu. Hắn lập tức hiểu rằng sau khi hắn đi lại có người tới, hơn nữa người tới còn cầm luôn chiếc hộp. Người này không biết lấy chiếc hộp làm gì. Thái thức Diệp Mặc lần nữa kiểm tra tứ phía trong căn hầm dưới đất, sau mười mấy phút cuối cùng tìm ra một chút điểm khác biệt. Phía trên cao nhất cánh cửa ở căn hầm, một cái chỗ cao nhô, Diệp Mặc giơ tay ấn vào có chút chuyển động nhẹ, ấn mạnh hơn ầm một tiếng và khi Diệp Mặc quay lại phát hiện ra phiến đá phía sau bất ngờ là một cánh cửa khác bằng đá. Diệp Mặc biết hắn bỏ lỡ cơ hội quý giá nhất. Lần đầu khi tới không biết chừng là Ngụy Vĩnh Cần và Đạo Cô vẫn chưa có rời đi, và họ rất có thể ở trong động đá sau lưng hắn. Nhưng giờ là quá muộn. Cửa đá này làm rất giống phiến đá, hơn nữa chỗ tiếp nối không hề có chút khe hở. Diệp Mặc bước vào trong cửa đá phát hiện ra đây là một cái đường thông, không cần nhìn cũng biết Ngụy Vĩnh Cẩn đi theo con đường này. Diệp Mặc quan sát trong đường không lâu, cửa đá đi vào đường đột nhiên là tự động đóng. Diệp Mặc không có tâm trạng trở về Miễu Sơn Thần mà đi thẳng men theo con đường tìm lối ra. Mười phút sau, Diệp Mặc đẩy tảng đá đứng ngay cái điểm đầu của đường thông ra. Đây là một cái vách núi, phía dưới là một cái nhánh sông chảy. Ngụy Vĩnh Cẩn chạy trốn ngay trước mặt Diệp Mặc rất khó chịu. Điều chủ yếu nhất là tờ giấy vàng đó quá gần với hắn, vậy mà chỉ trong chớp mắt quá xa vời. Diệp Mặc nhớ tới bà cô kia là một người thuộc từ hàng Tĩnh Trai, là một trong ba môn phái nội ẩn môn lớn. Diệp Mặc quyết định đi xem xét nội ẩn môn. Điều mong muốn nhất trong lòng hắn là trang giấy vàng đó. Nếu gộp đủ ba trang giấy vàng thực sự có thể tạo thành thế giới như vậy, thành tựu quán không cách nào đong đếm. Không biết chừng là cao thủ tu chân giới nhất của đại lục Lạc Nguyệt cũng không thể bằng hắn. Tuy rằng Diệp Mặc không hiểu nhiều thứ, nhưng mà thực sự đó không có ý nghĩa là hắn chưa từng nghe qua. Lúc trước khi tu luyện ở Lạc Nguyệt, sư phụ Lạc Ảnh nói với hắn rất nhiều cao thủ tu luyện tới cực trí đều có thế giới riêng mình. Truyền thuyết nói rằng tu chân tới cực hạn có thể thăng thiên, hơn nữa là những cao thủ thăng thiên thế giới riêng mình thậm chí là vượt qua sự tồn tại đại lục Lạc Nguyệt. Có thể nói trong mắt bọn họ, đại lục Lạc Nguyệt hay là địa cầu chỉ là trong tương đương một cái thế giới. Hiện tại hắn là trung kỳ của luyện khí tầng 5, cũng là chưa tính là đối thủ của các cao thủ tiên thiên đỉnh cấp, nhưng chắc chắn cũng là có thể đối đầu với cao thủ thuộc loại như là Nhâm Bình Xuyên. Nếu như hắn có thể có được thế giới riêng mình, lòng Diệp Mặc thấy lửa nhiệt nóng hừng hực, hắn thậm chí không dám tưởng tượng tiếp. Mây trắng bao phủ dãy hoảng loạn. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc tới đây. Lần đầu tiên khi hắn tới là tìm dược liệu, lần này không phải tìm dược liệu mà tìm thất tình hoảng loạn. Lạc Khuyên từng nói với hắn, cửa vào ẩn môn nằm ở thiên khu vị thất tình hoảng loạn trên dãy hoang đạn. Dãy núi Hoàng Đoạn nằm một trong những cái hệ thống núi ở thế giới, là một hệ thống núi hướng Nam Bắc dài nhất, rộng nhất và điển hình nhất Hoa Hạ, là khu vực duy nhất tiếp giáp Thái Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nếu có một cái chuẩn mực thì Vô Lượng Sơn và Mai Lộ Tuyết Sơn đều nằm trong cái dãy núi Hoàng Đoạn. Có điều dãy Hoàng Đoạn này quá dài nên Diệp Mặc không để ý mà thôi. Lúc này Diệp Mặc đang đứng trên đỉnh núi của một cái ngọn núi vợn mây của cái dãy Hoàng Đoạn. Cho dù hắn có thể bay nhưng mà tìm một cái dãy Hoàng Đoạn 5 ngày mà không tìm thấy chỗ của thất tình Hoàng Đoạn chứ nói chi là thiên khu vị. Vì nơi này có quá nhiều đỉnh núi này rất giống nhau, hơn nữa chúng nằm mờ ảo trong những cái đám mây. Muốn tìm dãy có 7 cái đỉnh giống nhau như bắt đầu quả là không đơn giản. Nhưng Diệp Mặc tin rằng nếu Lạc Khuyên và Lạc Phi đều nói đến thiên khu vị nơi đây chắc chắn không lừa hắn. Ngày thứ 6 Diệp Mặc nhất định không tìm trên không trung. Hắn đi vào tung lũng của dãy Hoàng Đoạn bắt đầu tìm kiếm trên đất. Trong tung lũng sâu lòa xóa mây trắng, dãy Hoàng Đoạn dường như không có ai đặt chân tới, cũng không có người khách du lịch nào tới. Nơi đây có thể nói là một cái vùng rừng rậm nguyên sinh. Diệp Mặc thậm chí là nhìn thấy một chú gấu đen. Bình thường muốn tìm một chú gấu ở Hoa Hạ là điều chẳng đơn giản. Diệp Mặc có thể thấy chú gấu này chứng tỏ nơi mà hắn đang đứng là một cái địa điểm thâm sơn cùng cốc của dãy Hoàng Đoạn. Vào đêm ngày thứ 6, Diệp Mặc phát hiện ra một cái chiếc xe máy trong bụi cỏ. Xe máy vẫn còn sang, thậm chí có thể khởi động. Vừa nhìn đã biết xe máy này đặt ở đây cũng chưa lâu. Phía trước chiếc xe có vài dấu chân rõ ràng là có người dừng xe máy đi vào. Diệp Mặc còn chú ý tỉ mỉ dấu chân, đó là dấu chân hai người. Sau khoảng 10 phút đi men theo dấu chân, Diệp Mặc thấy một cái khe núi tự nhiên. Lối vào khe rất hẹp, từ ngoài nhìn giống như một cái đường thẳng. Sau khi tiến vào thung lũng, Diệp Mặc nhanh chóng cảm thấy có cái điều khác biệt. Khe núi này giống như một cái cánh cửa, bên trong cánh cửa thậm chí là trống trải hơn bên ngoài. Diệp Mặc nhíu mày nhìn vào, bốn phía đều là mây trắng nhưng lập tức hắn là ngạc nhiên. Nhìn thấy rõ, phía dưới mây là 7 ngọn núi không cao. 7 ngọn núi này phân bố xếp hình một cái chiếc thìa giống như bị người ta xếp đặt ở vị trí. Thất tình Hoàng Đoạn, Sẽ mặc bất giác lên tiếng. Hắn ở bên ngoài suốt một tuần tìm kiếm không thấy, thì ra thất tinh hoàng đoạn này phải bước vào thì mới thấy. Xe mặc nhìn thấy thất tinh hoàng đoạn bên trong khe núi, lòng bất giác thàn về cái thần kỳ của tạo hóa. Thì ra là còn có một cái lời như thế này. Hắn bay vòng vòng bên ngoài mấy ngày không tìm thấy đỉnh núi, vậy mà chỉ một cái khe núi hẹp có thay đổi lớn thế vậy. Tìm được thất tinh hoàng đoạn thì cái thiên khu vị trở nên thật dễ tìm. Xe mặc nhanh chóng đi xuống núi thiên khu vị. Một cái phiến đá lớn cao một trượng hiện trước mắt Diệp Mặc. Điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ không phải là tảng đá này, mà là một người ở tảng đá, nói chính xác hơn là một xác chết. Xác chết là người đàn ông trung niên thân thể khô quắt. Điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ nhất là trên thân thể này không có vệt máu, giống như bị người ta hút sạch máu mà chết. Diệp Mặc bước tới lấy một cái tờ chứng minh thư trên thân thể người chết, lập tức biết người này là ai. Thì ra người chết là Ngụy Vĩnh Căn, người lại bị chết ngay tại nơi đây. Không cần nghĩ, Diệp Mặc cũng hiểu cái chết của Ngụy Vĩnh Cẩn nhất định liên quan tới đạo cô. Nếu như chết ở đây là sư thúc của Lạc Huyên, phải quay về môn phái tiện thể đưa Ngụy Vĩnh Cẩn tới đây diệt khẩu. Nhưng mà Diệp Mặc nghĩ cũng không đúng nữa, là diệt khẩu không cần phải lấy đi toàn bộ máu trên người Ngụy Vĩnh Cẩn. Lẽ nào đạo cô này cũng là một cái kẻ biến thái? Có một điều Diệp Mặc nghĩ không thông, chính là lần trước Lạc Nguyệt tới trận pháp của Lội Ẩn Môn sắp đóng, tại sao đạo cô này còn phải đưa Ngụy Vĩnh Cẩn tới đây? Lẽ nào trận pháp đóng lại bà ta vẫn muốn đi vào? Diệp Mặc liên kết tất cả sự việc trước sau với nhau, nhanh chóng hiểu ra tên Ngụy Vĩnh Cẩn này rất có thể bị lão đạo cô già lợi dụng. Đạo cô già để cho Ngụy Vĩnh Cẩn tới đây nhằm mục đích quay lại Lội Ẩn Môn. Theo phỏng đoán Diệp Mặc thì sau khi lợi dụng xong Ngụy Vĩnh Cẩn, bà ta giết y. Điều duy nhất khó giải thích là trên người Ngụy Vĩnh Cẩn hoàn toàn không có chút máu. Diệp Mặc quay lại nhìn tứ phía, từ tu chân giới nhưng mà trận pháp thông thường hắn có biết, nhưng mà thất tình bắt đầu trách mắt hắn không thể hiểu. Trên tảng đá to lớn bằng phẳng không thấy dấu hiệu bất thường. Nếu nói bất thường thì là trên mặt đá có vết bùn loang lổ. Vừa biết là nằm đây nhiều năm, Diệp Mặc đi đến tảng đá lớn dùng chân đạp đạp. Bên trong trống rỗng hơn là hoàn toàn giống với những tảng đá thông thường khác. Thần thức hắn quét qua nhưng mà không thể là quét sâu. Theo bản năng dùng chân nguyên truyền vào tảng đá, nhưng khi chân nguyên Diệp Mặc tiếp xúc tảng đá, chân nguyên trong người hắn dường như bị cái chiếc máy hút khổng lồ hút chặt mà không thể khống chế, giống như là dòng hồng tụy chảy ào ào. Diệp Mặc lòng kinh ngạc không chút do dự rời khỏi tảng khổng lồ. Nhưng hắn phát hiện rằng hắn đã bị hút cạn, ngoại trừ là chân khí không ngừng chảy ra, hai chân hắn cũng không có cách nào cử động. Chân khí giống như là dòng nước ồ ạt chảy vào tảng đá. Môi lạnh của Diệp Mặc túa ra, nếu mà tiếp tục như vậy hút hắn không phải biến thành một cái miếng thịt khô sao? Người tu chân không giống bình thường, ý nghĩa tử khí huyết chính là chân chính máu tương sinh. Một khi mà chân khí nằm ở ngoài kiểm soát, hắn là bị hút tới vết hết sạch thì tiếp theo là máu cũng bị hút. Diệp Mặc nhìn Ngụy Vĩnh Cẩn, lẽ nào người này cũng bị hút như vậy? Nhưng hắn không kịp nghĩ cẩn thận, hắn biết nếu cứ thế này thì 1:45 hắn là hoàn toàn trở thành xác khô, thậm chí là không được chết như Ngụy Vĩnh Cẩn. Thật lợi hại, toàn thân Diệp Mặc ướt đẫm. Vừa cấp bách nghĩ cách đối phó, cách duy nhất là dùng chân khí còn lại tấn công toàn lực thoát khỏi cưỡng chế. Nhưng nếu như thế rất có người, rất có thể là phản lực chân khí trở nên tàn phế. Nhưng nếu không làm vậy, hắn lập tức bị khổ chết. Đạo cô đáng ngận, nếu như không phải bà lấy đi trang giấy vàng, hắn cũng không tìm tới nơi đây. Diệp Mặc nghĩ tới lòng liềm tự lập tức hiểu, cho dù không có cái chuyện lão đạo cô thì hắn vẫn tới đây. Tài nguyên tu luyện của hắn không còn, trừ việc đến Lội Ẩn Môn không có cách nào khác, hắn chỉ có thể đem đến đây. Chỉ là lần này hắn chắc chắn đến thì sẽ xảy ra chuyện này. Liều mạng, Diệp Mặc nghiến răng biết rằng vẫn là không liều thì đến cơ hội cuối cùng cũng không còn, tàn phế còn hơn là trở thành xác khô. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc toàn bộ tập trung chân khí, lực hút kết hợp cưỡng ép cắt đứt dòng chân khí đang bị hút. Phản lực dữ dội chuyển tới Diệp Mặc, giống như người tu bị ngã ngửa, hắn dùng toàn lực đánh đan điền, toàn thân bay lên trời giữa không trung phun máu tươi, ngã trên mạch, ngã đập mạnh vào đá vụn cách xa mét. Chương 597, đường hẹp. Một tiếng rắc rắc truyền tới, Diệp Mặc không kìm nổi phun ra một câu nói tục. Mẹ nó! Diệp Mặc bị rơi mạnh xuống tảng đá, chẳng những chân trái gãy mà ngực cũng bị đập mạnh xuống, giờ âm ỉ đau. Thực ra thứ này đều là thứ yếu quan trọng, không ngờ hắn không thể vận nổi chân khí. Diệp Mặc lòng trầm xuống, sợ quỷ có quỷ, đan điền của mình xảy ra chuyện thật rồi. Vừa rồi hắn hết sức muốn thoát khỏi cái lực hút vô cùng khủng bố. Cái đầu tiên mà thân thể hắn phải đối mặt là phản chân khí đan điền. May là liên sinh đan trên người cũng không thiếu. Diệp Mặc theo bản năng lấy liên sinh đan ra từ nhẫn chữ vật. Hắn lập tức mồ hôi nhễ nhại, thân thức của hắn không ngờ không di chuyển được. thổ huyết gãy xương đối với Diệp Mặc là vấn đề nhỏ, nhưng vấn đề lớn là đan dược đan điền tổn hại. Nhưng mà thứ này so với thần thức hắn mà nói chả là gì. Mà bây giờ thần thức quán không thể huy động cái này với mạng hắn chẳng có cái gì khác nhau. Tất cả đồ hắn là để trong chiến nhẫn chữ vật, nhưng thần thức không thể huy động thì hắn căn bản không lấy ra gì được. Khi Diệp Mặc biết tình huống gay go của mình đến bước này, lòng cũng lo lắng. Ở đây hắn còn nhìn thấy con gấu đen, nếu chẳng may chạy tới chỗ con dã thú, tình hình hiện tại hắn chỉ có thể là chờ chết. May là hắn là người tu chân thần kinh cứng cỏi, nhanh chóng thấy sự thực, đồng thời nghĩ tới so với việc hấp thành thịt khô, tình hình bây giờ coi như là tốt rồi. Lại nhìn Ngụy Vĩnh Càn đang sai biến thành thịt khô, Diệp Mặc nghi hoặc cả cống, cũng dùng nội khí đi dò xét, lúc này mới bị hút thành thịt khô sao? Hoặc là lão tiêu cô kia tìm được gã cuối làm cho gã biến thành thịt khô, sau đó tiến vào trận pháp. Nếu như vậy lần cận quanh đây đều là người cần dây tìm Ngụy Vĩnh Càn. Bỗng Diệp Mặc nhớ đến một chuyện, đó là hồi trước khi hỏi Bắc Vi, từ Bắc Vi biết được lãnh đạo hình như là bị thương, cái lão đạo cô bị thương, hơn nữa là vết thương nghiêm trọng. Có phải lão đạo cô kia cũng không biết sự nguy hiểm đáng sợ của thiên khu bị, sau đó cô ta dùng nội khí thử thăm dò, kết quả bị như mình, sau đó cô ta là tìm cách tiến vào trận pháp trong Ngụy Vĩnh Càn, đến trò hút trận này ăn no, như thế mới có thể tiến vào. Nếu là như vậy, mặc dù có thể giải thích, nhưng cô ta cố tình tìm Ngụy Vĩnh Càn lại không thể giải thích. Diệp Mặc lại nghĩ tới mình là luyện khí tầng trung kỳ thứ 5, dựa theo cách nói của Lạc Nguyệt, sư thúc của cô ta mới bán bộ tiên thiên, tại sao mình bị thương nghiêm trọng thế này đéo, cái đạo cô kia lại có thể tới Hàm Sơn. Chẳng lẽ đạo cô kia là tiên thiên? Cái này tuyệt không thể, nếu như đạo cô kia là tiên thiên vậy thì Lạc Nguyệt này không thể không biết. Hoặc có thể nói là đạo cô kia sau khi bị hút cách thoát khỏi khó khăn của cô lợi hại hơn mình. Diệp Mặc nhất thời tìm không ra nguyên nhân, chỉ biết nghĩ vậy. Còn có một cái khả năng, đó là đạo cô kia căn bản không phải là bị thương từ trong trận pháp đó, cô cũng là bị người khác đánh, nhưng khả năng này Diệp Mặc không chắc chắn. Bởi vì ở trong này, người có thể đánh thương lão đạo cô bán bộ tiên thiên quả thực không có, trừ Nhất Bình Xuyên, nhưng tên đó hắn đã giết. Sau khi nghỉ ngơi hồi lâu, Diệp Mặc khôi phục một chút khí lực, nhưng mà chân khí của hắn vẫn không thể vận ra. Hắn dễ dụa bỏ lên, nhảy qua một bên, bẻ gãy một cành cây thô ráp dùng làm gậy bà to. Nghĩ tới mình lại bị bộ dạng này, bởi vì thất tình trận pháp, lòng Diệp Mặc rất khó chịu. Nhưng trận pháp này quá lợi hại, đến bây giờ hắn chưa nhìn ra vấn đề. Đang là từ từ chuyển sang tà đá lớn, Diệp Mặc cẩn thận xem xét hồi lâu vẫn không xảy ra vấn đề gì, hắn thở dài cho dù ra. Khi trước hắn có thần thức cũng nhìn không ra, bây giờ hắn bị thương rồi, thần thức không thể dùng thì càng không nhìn ra. Diệp Mặc lại tới bên cạnh Ngụy Vĩnh Càn, cẩn thận nhìn đồ vật trên người Ngụy Vĩnh Càn, lấy mấy trăm tệ trong túi gã ra, lại không tìm thấy di động. Diệp Mặc vốn nghĩ nếu có thể tìm thấy di động, hắn có thể gọi điện cho Khinh Tuyết hoặc Bắc Vi, chỉ cần hai người bọn họ biết mình chỗ này thì có thể tới. Bọn họ đều có thần thức, có thể lấy đồ trong nhẫn chữ vật ra. Diệp Mặc cảm thấy đây là lần đầu tiên mình chật vật tới vậy. Cho dù lần trước khi gặp Nhâm Bình Xuyên cũng không khó khăn như hôm nay. May thay chỗ này ít người qua lại, Diệp Mặc dễ dàng tìm thấy vài cây thuốc. Sau đó bó lại chân bị gãy, đắp thảo dược lên, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Cho dù đã không có cách nào lấy đồ trong nhẫn chữ vật ra, chỉ cần khôi phục được ký lực của người thường, hắn có thể trở về chỗ Bắc Vi ở Linh Hải. Nhưng Diệp Mặc vừa đi tới cửa khe núi, lúc chuẩn bị ra ngoài sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một lão đạo cô mang theo một cái bọc nhỏ đi đến. Hắn đạo cô này đồng thời nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Hai người sững sờ hồi lâu không nói câu nào. Tuy nhiên Diệp Mặc phản ứng nhanh, giả bộ kinh ngạc hỏi lão đạo cô: "Sư phụ, tôi và mấy người bạn tới Vân Hải thám hiểm, không ngờ gặp một con gấu. Tôi bị con gấu ấy đuổi tới đây, sao cô lại tìm được tới đây?" Diệp Mặc thấy đạo cô lập tức biết cô ta chính là lão bà mà Bắc Vi muốn giết, cũng chính là sư thúc Lạc Nguyệt. Không ngờ cô ta chưa rời khỏi vẫn còn ở đây. Diệp Mặc lòng thầm xui xẻo, nếu hắn đến chậm 3 giờ thì lão đạo cô này nằm trong bàn ăn. Chỉ có điều bây giờ hắn lại biến thành thứ đồ ăn trong bàn ăn của lão đạo cô. Bây giờ hắn và đạo cô đối mặt nhau, hơn nữa cũng biết tấm giấy vàng đang trên người lão đạo cô, không có cách nào nói chính xác hơn. Bây giờ cái mà hắn nên suy nghĩ không phải là tấm giấy vàng. Hơn nữa, đạo cô trước mặt này có ý giết hắn hay không, giờ là hắn không có chút sức lực phản kháng. Đạo cô lúc này kịp phản ứng, nghe xong lời Diệp Mặc Long tha lòng, bất kể người thanh niên trước mặt nói thật hay giả, nghe khẩu khí quán hẳn là chỉ có mình hắn biết nơi đây. Nếu như quá nhiều người biết, vậy không dễ làm. Tuy rằng nơi đây có một con gấu đen khâu nhỏ, cô cũng gặp không phải một lần, nhưng đối với lời của Diệp Mặc, cô có chút bán tin bán nghi, bởi vì nơi mà Diệp Mặc trốn lại trùng hợp không ngờ đến được chỗ đây. Ồ, tôi là người ở Am Tận Ngôn thị trấn Hối Diêm, bởi vì muốn đi hái vài liều cái dược liệu hiếm mới tới đây, không ngờ gặp người ở đây, cho nên có chút kinh ngạc. Anh gặp gấu đen sao vậy, thì thật nguy hiểm. Đạo cô phản ứng lại dường như lo lắng. Diệp Mặc cẩn trọng nhìn đạo cô trước mắt, thoạt nhìn khoảng 40-50 tuổi, làn da rất sáng, soi bắc vì sắc mặt cô có chút tái nhợt, nhưng mà mặt lại thanh tú. Nếu như trên trán có khóe mắt của cô không có nếp nhăn, thật nhìn không ra đây là một cái lão đạo cô. Mặc dù không có thần thức, nhưng Diệp Mặc quan sát của lão đạo cô một chút biết rằng cô ta giống mình bị trọng thương chưa lành. Trước điều Diệp Mặc không cần nghĩ, tình trạng cô ta tuyệt đối hơn mình rất nhiều. Nếu trở mặt mà nói, Diệp Mặc tin rằng trước mặt lão đạo cô này hắn căn bản không thể lấy ra được một chiêu. Còn gấu đen kia ở chỗ nào? Giờ ra đó gặp lại nó không? Sau khi lão đạo cô nói một câu, sắc mặt vô cùng lo lắng, Diệp Mặc có chút khó coi nói: thực ra tôi cũng không muốn bây giờ ra ngoài, nhưng tôi cũng mới phát hiện ra trong này rất quỷ dị. Tôi nhìn thấy một chỗ dưới chân núi có một người chết nằm trên tảng đá. Một mình tôi không dám ở lại đây. So với người chết thì thà rằng tôi đối mặt con gấu đen còn hơn. Thấy sắc mặt sợ hãi của Diệp Mặc, đạo cô không ngờ cảm thấy câu của Diệp Mặc còn có chút đáng tin hơn câu vừa nãy. Đúng rồi sư phụ, cô tên là gì? Một mình hái thuốc ở đây thật nguy hiểm, tôi thấy cô hay là ra ngoài đi, vừa hay chúng ta cùng đường. Bộ mặt Diệp Mặc lo lắng thay cho đạo cô trước mặt, mắt thậm chí có chút căng thẳng. Đạo cô sau khi nghe câu nói của Diệp Mặc, mắt hiện lên tia nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng cô nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt Diệp Mặc lại cười cười. Không vấn đề gì, người trong Am Tận Ngôn chúng tôi biết một chút về võ thuật, đối phó với những nguy hiểm bình thường vẫn có thể. Tôi sớm biết các cô lợi hại, Diệp Mặc thầm nghĩ, nhén đột nhiên nghĩ. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng đạo cô, lòng căng thẳng, lòng tự nhủ chẳng lẽ là mình lộ sơ suất, vừa nãy hắn nói chuyện rất cẩn thận mà. Suy nghĩ của Diệp Mặc mới chuyển lời trước sau, và thái độ đạo cô rõ ràng mâu thuẫn. Vừa nãy rõ ràng là thấy biểu hiện lo lắng của cô, giờ này cứ như không có quan hệ. Điều này rõ ràng là đạo cô thay đổi sách lược với hắn. Diệp Mặc cũng lập tức biết được chỗ mà hắn để lộ sơ chính là chỗ nào. Hắn liền ngẩng đầu, bộ dạng ngạc nhiên mừng rỡ. Vị sư phụ này, cô biết võ thật thật sao? Có thể học không? Tôi nghe nói rất nhiều cao nhân là ẩn cư trong rừng sâu. Am Tận Ngôn các cô cũng là ẩn cư trong núi nhỉ? Diệp Mặc nói xong câu đó liền là chờ đạo cô phản ứng, nhưng hắn rõ ràng chú ý ánh mắt đạo cô có chút bình thường lại. Quả nhiên cô ta dò xét mình, bình thường ở Hoa Hạ này vẫn có cao nhân dị sĩ, rất nhiều người hy vọng rằng mình có thể tình cờ gặp cao nhân, người này có thể dạy cho mình bản lĩnh mà ngày thường mình nghĩ không tới. Lúc này Diệp Mặc mơ hồ hiểu được Ngụy Vĩnh Căn sao có thể ở được với tiểu cô này, rất có thể gã nào muốn học chút bản lĩnh, kết quả lại khúm núm dưới chân đạo cô. Tên đạo của tôi là Giai Huấn, nếu như anh nhất định muốn bái sư tôi có thể tiến cử anh, nhưng Am Tận Ngôn chúng tôi nhận đệ tử rất nghiêm khắc. Vị đạo cô này mỉm cười gật đầu. Giai Huấn sư phụ, tôi bằng lòng tiếp nhận cuộc kiểm tra nghiêm ngặt đó, chỉ cần có thể học võ. Ánh mắt khẩn thiết của Diệp Mặc không chút nghi ngờ, chỉ có điều lòng hắn thầm khinh bỉ chính mình, có lẽ giờ hắn có thể lấy giải Oscar được rồi. Chương 598. Lợi dụng lẫn nhau. Diệp Mặc thấy nụ cười của cô ta có chút cảm giác vô cùng khó chịu. Cái cảm giác này không diễn tả được bằng ngôn ngữ, giống như bị một cái con sói độc nhắm chằm chằm nhìn mình. Nhưng mà đạo cô này nếu như đã nói như vậy, chứng tỏ giờ cô ta chưa suy nghĩ giết mình. Mặc dù không biết cô ta nghĩ gì, nhưng có thể kéo dài Diệp Mặc nhất định muốn kéo. Diệp Mặc nhớ tới lúc trước vị đạo cô mà hắn gặp ở Tĩnh Tức. So với vị đạo cô sắc mặt nhợt nhạt này, Diệp Mặc cho rằng có thể hắn thà rằng đối mặt Tĩnh Tức còn hơn. Không cần nói gì khác, thậm chí Tĩnh Tức còn xinh đẹp hơn vị đạo cô này, hơn nữa lại trẻ, hơn nữa bộ ngực Tĩnh Tức còn là đẹp hơn vị đạo cô này. Vừa nghĩ tới Tĩnh Tức, Diệp Mặc không ngờ là nghĩ tới cái yếm đỏ của cô. Người con gái đó quả thực là một người đa tình, chứ cái điều cô là dụng tâm quá hiểm ác. Sau khi cô cho là mình và Lạc Ảnh là anh em còn à, đốt cho bọn họ một chút hương tỉnh. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại lắc đầu, lòng thầm than, người phụ nữ kia bị một cái trưởng đánh rơi xuống vách núi, dù lợi hại bao nhiêu cũng chết là cái chắc. Nếu không phải là người phụ nữ kia, hắn và Lạc Việt cũng không chia cách. Đến giờ vẫn là chưa thấy cuối. Lòng hắn biết Lạc Ảnh chắc chắn nhớ hắn, nếu không cũng là không một mình đi đến sa mạc tự mình rời thạch chi. Chỉ có điều lòng Lạc Ảnh luân lý đạo đức kia trước sau cô không có cách nào vượt qua. Diệp Mặc không dám khẳng định Lạc Ảnh chuyển thạch chỉ kia có vài phần là do tưởng niệm thần tình, cũng có vài phần do ảo niệm tình yêu. Vị đạo cô này không để ý đến Diệp Mặc nghĩ gì, lấy một cái viên đá màu trắng ngà đưa Diệp Mặc. Anh dùng sức bắt lấy viên đá này, sau đó nói ra cảm giác mình thế nào. Thấy viên đá kia, lòng Diệp Mặc vô cùng sung sướng. Đây không phải là linh thạch sao? Lão đạo cô này chỗ nào mà đi làm ra linh thạch? Đồ mà ông đây tìm khắp trốn không thấy, lão đạo cô này có thể tùy tiện lấy ra. Điều này làm cho Diệp Mặc bực tới mức hộc máu. Nếu không phải tu chân nhiều năm, lại không lâu trước đây gặp linh thạch trên trái đất, Diệp Mặc khó mà giữ mình không kêu lên. Cứ nghĩ rằng ở nơi đây không tu luyện được liên tiếp xuất hiện linh thạch quả thực là làm cho người ta kinh ngạc. Mặc dù không có cách nào hấp thu linh khí, nhưng Diệp Mặc nắm linh thạch cảm giác sung sướng sảng khoái truyền tới. Không đợi hắn phản ứng lại, linh thạch trong tay hắn lần nữa bị đạo cô lấy đi. Diệp Mặc nhìn linh thạch trong tay đạo cô, hận không thể lập tức xông cướp lại, sau đó nói với cô: cái mà cô cầm làm cái chuột ăn lúa mạch lãng phí lương thực hay là đưa tôi đi. Nhưng Diệp Mặc biết chỉ cần hắn không muốn chết, tốt nhất là không lên làm gì. Có vẻ anh cảm giác có một cái gì đó khoang sàng khoái và một loại sung sướng không diễn tả bằng lời. Vị tiêu cô này tuy nói như vậy nhưng ánh mắt lộ vẻ niềm vui bất ngờ rõ ràng. Cô nhìn thấy biểu hiện Diệp Mặc, hơn nữa cô rất hài lòng biểu hiện của hắn. Diệp Mặc giật mình, biết được biểu hiện khi nãy của mình là bị lão đạo cô này nhìn thấy, đành nói: đúng vậy, vừa nãy tôi cảm giác đây là cái chuyện gì vậy? Đây là đá gì dài quấn sư phụ? Cô có thể nói cho tôi biết được không? Viên đá này được tìm ở đâu? Tôi cũng muốn tìm. Viên đá kia rất khó tìm, nên nhanh có loại cảm giác này cho thấy anh còn có chút tố chất luyện võ. Nếu như vậy anh và tôi cùng vào trong xem. Anh không cần lo lắng, tôi đến chỗ này không chỉ một hai lần, dù gặp gấu đen tôi cũng có thể dẫn anh trốn. Sai Quẩn bằng lòng gật đầu nói không có tiếp tục xả bộ lo lắng. Diệp Mặc cảm giác hít thở có chút khó khăn, chẳng lẽ mình nói nhiều như vậy lão đạo cô này vẫn muốn dẫn mình vào bên trong giết người diệt khẩu, có nên trốn không? Nhưng mà Diệp Mặc nhanh chóng xua tan ý nghĩ trốn, cho dù muốn trốn cũng không có cách nào trốn. Hơn nữa đạo cô kia nếu muốn giết mình giờ có thể giết, chỗ này không có người, cô ta không cần phải dẫn mình vào trong. Hơn nữa trên người đạo cô này có tấm giấy vàng và linh thạch rất hấp dẫn Diệp Mặc, phải biết rằng hai thứ đồ đó đều là ước mơ có được của Diệp Mặc. Tuy rằng muốn tấm giấy vàng và linh thạch trên người đạo cô, dù không muốn cùng đạo cô chờ đại tảng đá lớn kia, nhưng Diệp Mặc biết điều đó là không thể. Hắn giờ chỉ có thể giả bộ vùi sướng tới khối đá lớn đằng kia. Đạo cô dẫm đi dẫm lại trên tảng đá, cuối cùng bỗng nói với Diệp Mặc: anh lại đây, dùng chân dẫm dẫm chỗ này, tôi thử lại tố chất luyện võ của anh. Diệp Mặc nhìn chỗ cô ta chỉ rõ ràng là phạm vi chính giữa tảng đá. Trước đó không lâu hắn dẫm lên phạm vi vận chuyển chân khí, kết quả thiếu chút nữa bị hụt cạn. Giờ đây lão đạo cô là muốn hắn dẫm chỗ kia, Diệp Mặc muốn chạy trốn ngay tức khắc. Nhưng hắn biết hắn chỉ cần trốn ra là bị giết. Dù không muốn, dù bất đắc dĩ, Diệp Mặc vẫn phải theo lời đạo cô nói đi tới chỗ đó. Lòng thầm nghĩ chỉ cần không dùng lực là được, hoặc là nói cho dù dùng lực không có chân khí cũng không thể khiến bị hút. Điều khiến Diệp Mặc không ngờ chính là chân hắn mới dậm vào chỗ đó, đạo cô lập tức đánh một trường. Trường đó rõ ràng có lụi khí đánh trực tiếp vào chỗ tiếp xúc chân hắn với tảng đá. Diệp Mặc lòng trầm thầm nghĩ xong đời. Hắn không có chân khí nhưng đạo cô có lụi khí. Diệp Mặc không thể tưởng tượng được đạo cô này không ngờ dùng nội khí chính mình kết nối với lực hút tảng đá. Nhưng bây giờ dù hắn biết, hắn cũng không cách nào phản kháng, hoặc là hắn căn bản không chống lại kịp. Diệp Mặc vừa định ngọ nguậy một chút, đột nhiên cảm giác tảng đá không hút khí huyết của mình, có thể nói không động tĩnh gì. Trường đó của Dài Huấn dù là không nhiều lội khí nhưng đánh lên chân Diệp Mặc lại rất đau. Sau khi đánh trường đó, khí huyết của hắn không chút hoạt động. Tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng Diệp Mặc lỏng vui sướng, xem ra chỗ này hút mình một lần rồi lần thứ hai miễn dịch, cái quy luật này mình rất thích. Ồ, không thể nào, rõ ràng là có thể làm cho Dài Huấn theo bản năng ngừng chua đê. Diệp Mặc giả bộ không biết gì, quay đầu lại hỏi Dài Huấn: sư phụ, cái gì là không thể? Dài Huấn hừ lạnh một tiếng, giá trị lợi dụng Diệp Mặc không còn. Cô không muốn nhảm nhí, rõ ràng tảng đá có cảm ứng với cô nhưng lại không để khí huyết cho tảng đá hút đi. Diệp Mặc lập tức thấy sát khí trong mắt, lòng thầm kêu không ổn. Hắn lập tức nói: Dài Huấn sư phụ, có phải tố chất tôi không tốt không? Nếu như tố chất tôi không tốt, tôi còn có anh em. Hay là tôi dẫn bọn họ đến cho cô xem, hoặc là tôi giúp cô thử nghiệm, chỉ cần dạy tôi đi. thế nào thì có thể thử nghiệm được. Qua lời Diệp Mặc khiến Sai Huấn Trần trừ nhìn Diệp Mặc nói tiếp. Trong hàm chúng tôi không thể tùy tiện nhận đệ tử, nhất định phải trải qua cuộc sát hạch nghiêm ngặt. Nếu như anh có tâm như vậy, vậy có thể thử. Diệp Mặc lòng thầm mắng, sát hạch cái bảo ngoại cô. Nhưng câu này hắn không dám nói ra, vội vàng nói tiếp. Anh em chúng tôi muốn bái một cái cao nhân học võ nghệ đáng tiếc rằng chưa gặp. Lần này tôi có thể gặp sư phụ cũng là cơ duyên. Nếu như tố chất tôi không đủ, tôi chỉ cần một chút chiều thức của bọn họ là được. Tôi cũng có thể giúp cô thử nghiệm những người còn lại trong thị trấn thôi, sẽ có được tố chất tương đối khá đấy. Lão đạo cô không ngờ gật đầu. Được, nếu như vậy tôi cùng anh đi một chuyến. Coi như là có duyên, tố chất của anh không phải là không đủ, nhưng cũng không coi là quá tốt. Tôi chỉ sợ là am quá khắt khe nào cho anh mừng hụt. Đúng rồi, anh tên gì, nhà ở đâu? Diệp Mặc lúc này hiểu được cái huyền bí trong đó. Lão đạo cô dài huấn này tuyệt đối không có lòng tốt. Linh thạch trong tay cô nhất định là thử nghiệm một loại tố chất. Sau đó có người có tố chất rồi, cô là dẫn người vào trận pháp để trận pháp hút hết khí huyết của người đó. Rất có thể đây chính là bí mật mở khóa pháp trận. Đáng tiếc Diệp Mặc không chút hiểu biết gì về trận pháp. Đột nhiên Diệp Mặc thấy Ngụy Vĩnh Ca đang xa giật mình. Ngụy Vĩnh Ca này rất có khả năng là người phù hợp với yêu cầu của Tiêu Cô Giải Uấn. Các bị Giải Uấn dẫn tới nơi đây, sau đó hút sạch khí huyết. Cuối cùng là Giải Uấn phát hiện ra một người chưa đủ liền là ra ngoài tiếp tục tìm người. Cô dùng linh thạch cảm ứng, chẳng lẽ là muốn tìm người có linh căn? Nếu thực như vậy thì Giải Uấn chỉ cần tìm tới Ngụy Vĩnh Ca là điều lý giải dễ, chứng minh rằng Ngụy Vĩnh Ca có linh căn, hơn nữa còn là muốn học võ cùng cô. Diệp Mặc nghĩ tới đây lập tức dùng mình một cái. Người có linh căn, Kình Tuyết và em gái Bắc Vi đều là người có linh căn. Các cô ấy dù thế nào đi chăng nữa cũng đừng gặp người con gái biến thái Giải Uấn này. Nhưng mình cũng không có linh căn mà tại mình cũng có linh căn, tại sao không ảnh hưởng? Không đúng, lần đầu tiên hắn không phải là suýt chút nữa bị hút thành thịt khô sao? Nói đúng ra là hắn cũng bị ảnh hưởng, nhưng có điều lần thứ hai lại không được. Diệp Mặc là nghĩ không ra, giờ là hắn không có thời gian nghĩ tiếp. Lời nói với đạo cô nhất định phải trả lời. Hắn căn bản không biết sơn thôn gần Vân Hải nhất là nơi đâu. Nếu chẳng may ngoài bị lão cô phát hiện ra, hắn khó lòng thoát chết. Dưới sự cấp thiết, Diệp Mặc đành nói. Nói ra thật xấu hổ, tôi chính là người thị trấn Hối Diêm, nhưng chưa từng qua am tận ngôn nào của thị trấn Hối Diêm. Diệp Mặc đang nghĩ am tận ngôn này có tồn tại hay không đều không quan trọng. Nếu như thật, chắc chắn là một chỗ bí mật, hắn không biết cũng là bình thường. Về phần lão đạo cô, Diệp Mặc biết rõ ràng cô ta tới từ nội ẩn môn. Bây giờ muốn quay về, kết quả là quay về không được. Cô ta nghĩ bao nhiêu cách, thế này là muốn trở về. Nếu như vậy, thị trấn Hối Diêm vừa nãy cô nói nhất định là có thật. Hơn nữa, cô là từ nội ẩn môn tới, đối với người lời lân cận cũng không chừng là không quen thuộc. Còn là Diệp Mặc là người lân cận, chắc chắn là quen thuộc hơn cô. Cô ta muốn nói một cái thị trấn nhỏ vậy không phải là ra là được. Nếu chẳng mày nói Diệp Mặc không biết thì nhìn thấu rồi. Cho nên dựa theo lời cô ta mà nói, nhất định này không sai, sẽ đáng tin hơn tùy tiện một cái nói nơi khác. Nhưng mà Diệp Mặc vừa nói xong liền biết mình nói sai, không phải nơi hắn nói không tồn tại. Hắn chắc chắn thị trấn Hối Diêm là có thật. Cái mà hắn sợ, nếu là chẳng may lão đạo cô này yêu cầu hắn dẫn được, hắn biết làm sao. Chương 599, cơ hội tới rồi. Một đạo cô nghe xong lời Diệp Mặc, khuôn mặt không hề biểu hiện cái gì. Bà ta chỉ đưa một cái viên thuốc ném cho Diệp Mặc nói, thuốc này có tác dụng tốt tới vết thương chân cậu, uống đi. Diệp Mặc nhận viên thuốc, khuôn mặt lập tức khó coi. Lúc hắn tu luyện ở Lạc Nguyệt, chủ yếu là dựa theo sư phụ học luyện thuốc và luyện đan, bình thường hắn có thể nhìn ra dược liệu cầm trên tay. Viên thuốc màu đen này cũng không phải là thứ thuốc chỉ tốt, vì phương pháp luyện thành rất kém, thành phần bên trong còn có tân thức thảo. Vừa người là Diệp Mặc nhận ra, tân thức tạo vị cay có chút độc, sau khi dùng có thể khiến người ta mất đi ngũ giác. Mặc dù chuyện này diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng Diệp Mặc biết một khi nuốt thứ đó vào bụng, một giờ sau tai không thể nghe thứ gì, hơn nữa là còn không thể nói chuyện, thậm chí không giải độc. Trong vòng 7-7-49 ngày thì sẽ không thể nào giải độc được nữa. Nhưng với Diệp Mặc chỉ cần có liên sinh đan, không cần đến 49 ngày, 49 năm, hắn vẫn có thể giải được độc. Mùa đạo cô này quả là độc ác, không ngờ là cho hắn uống loại thuốc này, lẽ là bà ta không biết mình có thể giúp bà ta sao? Giải Uấn sư phụ, thật ra chân tôi là vì hoảng sợ bỏ chạy mới bị thương một chút. Những chỗ khác không sao, trước chỗ này chỉ cần mấy ngày nghỉ ngơi là không sao, không cần phải dùng viên thuốc này. Diệp Mặc nói tới đây, nhìn ánh mắt lạnh như băng của mụ đạo cô, lập tức nói tiếp: loại thuốc quý này giữ lại mà dùng phòng sau này cần tới. Không sao, loại thuốc này ta có rất nhiều, cậu uống đi. Mụ đạo cô bình thản nói giống như thực sự là bà ta có rất nhiều. Nhưng Diệp Mặc biết cái loại cỏ tân tức tạo này rất khó kiếm, bà ta không thể có nhiều. Bây giờ bà ta ép mình uống viên thuốc này, có hay không là phát hiện điều gì? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nói: thứ thuốc tốt thế này tốt nhất là sư phụ lên giữ lại mà dùng, tôi không quen uống thuốc. Hừ, nhà ngươi luôn miệng nói muốn bái sư, lẽ nào ngươi vẫn còn nghi ngờ ta? Rốt cuộc nhà ngươi là ai? Thực chất không có thị trấn Hối Diêm nào cả. Không ngờ ngươi lại dám nói mình đến từ thị trấn Hối Diêm. Sắc mặt mũ đạo cô càng trở nên khó coi. Diệp Mặc lòng cả kinh, không thể nào. Lúc đạo cô lạnh và hắn nói về thị trấn Hối Diêm tuyệt đối không nghĩ. Thà cho mình và ta đáng nhẽ là không nói chuyện đó là giả mới phải, nên là thực sự mình đoán sai. Nhưng mà chắc chắn mũ đạo cô này đang ở lửa hắn mà. Diệp Mặc nghĩ tới đây lập tức ra vẻ ngạc nhiên: sư phụ sao có thể như vậy? Rất nhiều người biết đến thị trấn Hối Diêm mà. Rất nhiều người đến Hoàng Đoạn Vân Hải du lịch và tám hiểm đều nghỉ ở khách sạn thị trấn Hối Diêm. Một khi nào như vậy, cậu dẫn ta đến thị trấn Hối Diêm trước đã. Ta muốn xác định một số từ chất người luyện võ. Mụ đạo cô nói giống như cái câu mà bà ta nói ra không phải là mình. Diệp Mặc thầm chửi bà ta đồ mặt dày. Nếu như không phải hắn có kinh nghiệm, chắc chắn mắc lừa mụ đạo cô này từ lâu. Bà ta nghi ngờ hắn, Diệp Mặc chỉ có cách giả vờ như cái gì cũng không biết thôi. Khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng sung sướng, bỏ viên thuốc ngậm vào mồm. Sao nào không tin ta sao? Sao cậu lại không uống thuốc đó? Thế nào cậu không muốn mọi việc có thể tiến triển nhanh? Đừng nói là muốn giữ lại thuốc, nếu như cậu muốn ta vẫn còn. Giai Huấn nói sao nói bóng gió với Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng uất hẹn, uất nghẹn bị một cái mụ giả ức hiếp, coi như là hắn đen đủi. Nghĩ thì chỉ nghĩ vậy, nhưng mà hắn chỉ đành luốt viên thuốc. Hắn biết mụ đạo cô này nghĩ gì, chính là khiến hắn không có cách nào gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng Diệp Mặc không tin là hắn không thể trốn thoát khỏi đây trong vòng nửa tháng. Chỉ cần mụ đạo cô này buông lỏng một chút, chỉ cần đến chỗ Bắc Vi, chỉ cần có được liên sinh đơn thì vết thương quán không na gì. Nhưng một khi mình chạy trốn thì mụ đạo cô này nhất định phát hiện. Nếu không bắt được mình, nói không chừng bà ta không lập tức cũng là lập tức chạy trốn. Một khi cái mụ đạo cô này chạy trốn, lúc hắn quay lại tìm không thấy mụ đạo cô này, vậy thì trang giấy vàng và linh thạch không còn. Đây là chuyện khiến Diệp Mặc không can tâm. Diệp Mặc nhớ ra lúc mới vào đây hắn nhìn thấy một cái chiếc xe máy. Nếu như hắn mượn chiếc xe này, không biết có thể trốn khỏi bàn tay mụ đạo cô hay không. Cậu có quen nhiều người ở thị trấn Hối Diêm không? Mụ đạo cô cắt đứt mạch suy nghĩ của Diệp Mặc, cất tiếng hỏi. Có chứ, thanh niên ở thị trấn Hối Diêm hầu như đều quen tôi, bọn họ đều là tích luyện võ công. Nếu như biết. Diệp Mặc có năng định nói thêm vài câu thì mụ đạo cô giơ tay chặn. Đợi chút, cậu còn phải giúp ta một việc lớn. Cậu không cần nói cậu quen biết nhiều người, chỉ cần dựng đến một cái tấm biển viết thử nghiệm từ chất luyện võ trong thị trấn. Mụ đạo cô khoát khoát tay nói. Đeo cái này lên. Mụ đạo cô đột nhiên lấy ra một cái thứ gì mỏng mà nghiêng cánh ve đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy lập tức lòng tức giận. Hắn không biết tại sao mụ đạo cô này lại có thứ tốt như vậy. Đây là một cái mặt nạ, vật liệu làm ra là cực phẩm. Chiếc mặt nạ này sau khi người thường đeo vào thì đừng hòng lấy xuống. Diệp Mặc đến từ tù chân giới, hắn đương nhiên biết thứ này quý giá tới mức nào. Hắn không ngờ đến cả thứ này mà mụ ta cũng có. Hắn còn đang ngờ không biết có phải mụ đạo cô này phát hiện ra một cái kho chứa toàn đồ tu chân hay không. Nếu như là hồi phục võ công, Diệp Mặc đương nhiên không sợ cái mặt nạ này, nhưng giờ hắn hoàn toàn không có cách nào khác. Sau khi đeo lên không được tùy tiện bỏ xuống, chỉ có khi nào ta giúp cậu bỏ xuống mới được bỏ. Diệp Mặc nghe mụ đạo cơ nói bằng cái vết giọng bình thản, nhưng lại cảm thấy giọng điệu của mụ mang đầy sát khí. Thầm than thở nhưng Diệp Mặc vẫn phải đeo nó lên. Thấy Diệp Mặc đột nhiên không có phản kháng, mụ đạo cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Lúc này Diệp Mặc đột nhiên nhớ ra sắc mặt tái nhợt của mụ này không phải là do bị thương, mà là do đeo một chiếc mặt nạ. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh bỏ qua ý nghĩ. Nếu như mà mụ đạo cô này không bị thương thì cũng không giờ để cho Bắc Phi rời khỏi. Mỗi một cái cơn gió thổi tới mang một cái mùi lạnh lạnh tanh tanh. Dù là thần thức Diệp Mặc không còn nữa, không vận được chân khí, nhưng khứu giác vẫn còn. Hắn lập tức biết đây là mùi gì. Là mùi mà lúc hắn gặp con gấu đen ngửi thấy. Không ngờ gấu đen thực sự tới đây. Diệp Mặc biết cơ hội hắn tới rồi. Giai Huấn sư phụ, bà cho tôi một xem viên đá một lần nữa. Tôi thấy viên đá đó thật kỳ lạ, hình như là từng thấy ở đâu. Diệp Mặc nghĩ tới gấu đen đã tới nên là lập tức lẩy ra chủ ý. Mụ đạo cô liếc nhìn Diệp Mặc một cái, không biết có phải là vì Diệp Mặc làm trên đất rồi hay không. Biểu hiện lúc nãy của Diệp Mặc không tệ, cả cũng có thể tin rằng Diệp Mặc đã từng gặp loại đá này ở đâu, không ngờ bà ta dám đưa viên đá cho Diệp Mặc xem. Cậu xem cũng được thôi, đợi lát nữa cậu dùng viên đá này làm thí nghiệm, ta sẽ đứng bên cạnh quan sát, nếu như là không phù hợp với yêu cầu của ta, ta chủ động nói, nếu như không nói thì điều là không phù hợp yêu cầu. Diệp Mặc vội cảm ơn nhận linh thạch, lòng kinh động nhưng mà vẫn làm bộ vui mừng, tiến vài bước. Cái viên linh thạch này còn là to hơn 2-3 lần so với viên linh thạch mà hắn có được từ Mai Lộ Tuyết Sơn ấy chứ. Diệp Mặc mới lùi lại vài bước, một cái tiếng giống giận kinh khủng truyền tới. Một cái con gấu đen Tuyền đã nhìn vào Diệp Mặc và đạo cô, nó chằm chằm nhìn hai người rồi lao tới. Quả nhiên hắn đoán không sai, lòng Diệp Mặc vô cùng vui mừng, con gấu da này đến cùng là tốt. Vừa hay vừa tuyệt vời, Diệp Mặc không nghĩ ngợi, quay người bỏ chạy vừa hét. Sư vấn sư phụ, tôi bị con gấu này đuổi theo, không ngờ nó đến tận đây. Tôi chạy trước đây, chắc để bà phân tâm. Diệp Mặc chạy như bay, Giai Huấn đang định bắt Diệp Mặc lại để lấy viên đá, sau đó sẽ ném hắn cho con gấu đen. Nhưng lại phát hiện ra mình không tóm được hắn, sợ giết bà ta để cho Diệp Mặc sống, vì nghĩ rằng hắn có thể giúp mình tiến hành cuộc thí nghiệm người khác. Nhưng mà chủ yếu là vẫn muốn có thể biết được tại sao Diệp Mặc cảm nhận được linh khí trong viên đá, nhưng không nào ảnh hưởng tới trận pháp đấu bắt đầu. Nhưng bị cái con gấu đen này uy hiếp bất ngờ, bà ta liền bỏ mặc Diệp Mặc, làm gì còn có thời gian mà để ý tới hắn. Mặc dù bà ta cũng có thể đuổi được con gấu này đi, nhưng bà ta cũng hiểu rất rõ ràng một khi dùng sức đấu với gấu tổn hao rất nhiều nguyên khí. Lúc bà ta đang đấu với con gấu này sẽ làm để cho tên thanh niên kia thừa cơ chạy trốn, hơn nữa là viên linh thạch còn trong tay hắn. Lúc này Diệp Mặc là chạy tới hơn 10 mét, thậm chí chiếc mũ đội đầu cũng rơi đi đâu mất tiêu. Giai Huấn tức giận nghiến răng nghiến lợi, bà ta nghi ngờ không biết lúc nãy có phải Diệp Mặc cố ý làm vậy không. Nhưng lúc này cái con gấu đen to lớn đã đứng sừng sững trước mặt bà ta. Bộ đạo cô rút cây vất trần quất thẳng vào mắt con gấu. Trong lúc vội vã, Diệp Mặc vẫn không quên quay đầu nhìn. Hắn biết là bộ đạo cô này đang bị trọng thương, nhưng bà ta thực không sao, chắc chắn là không để cho mình chạy thoát. Hơn nữa còn cả cái con gấu đen kia nữa, giờ vào trình độ tiên thiên của bà ta, chỉ cần một cú thôi cũng khiến cho con gấu này văng cả thước. Nhưng mà bất ngờ, bà ta lấy cây vất trần ra, hơn nữa là tốc độ phản ứng rất chậm. Cái vất trần vung lên chỉ là sượt qua đầu con gấu. Con gấu lại to lớn ra thì dây cộm chắc nịch, đòn này chỉ tổ khiến nó lùi trận lôi đình thêm. Nó xông thẳng về phía mù đạo cô đang nấp. Xe Mặc mặc dù đã chạy về hướng chiếc xe máy nhưng cũng không hề vội vàng. Nếu như mà mù đạo cô đó không phải là đối thủ của con gấu thì hắn muốn đoạt lấy chiếc túi nhỏ trên người đạo cô, xem hay không có phải là tờ giấy vàng đang được đựng ở trong đó. Thế con gấu đang định xông vào tát cho mụ ta một cái như trời giáng, bỗng nhiên đạo cô hư một tiếng, sau chân đâm thẳng họng con gấu. Con gấu trúng đòn này nằm lăn lộn trên đất, lăn lộn mấy vòng rồi từ từ bò dậy, mặc dù nó không bị thương nhưng cũng không dám tiến lại gần nữa. Xem Mặc biết là không xong rồi, tuy rằng mụ đạo cô này bị thương rất nặng nhưng con gấu này này chắc chắn không phải đối thủ của mụ, xem ra mình vẫn nên chạy trốn thì hơn. Thấy Xem Mặc cắm đầu cắm cổ chạy trốn, lòng mụ đạo cô vô cùng tức giận, lập tức đuổi theo. Cái con gấu đen này thấy mụ đạo cô bỏ chạy, tưởng rằng mụ không phải là đối thủ của nó, không ngờ cũng là đuổi theo. Chương 600, mượn nước để trốn. Đáng tiếc là Diệp Mặc chỉ biết chạy trốn chứ không. Diệp Mặc thấy cảnh này nhất định là thì lễ cảm tạ con gấu đen. Xuất sinh! Một đạo cô vô cùng tức giận khi thấy con gấu đen này cản đường mụ truy đuổi Diệp Mặc, rút từ trong túi một cây đoạn đao cũng không hề để ý đến chuyện giữ sức này nọ, dùng hết sức chém một đao trên người con gấu. Con gấu đen ngu ngốc kìa, nào có biết rằng nó không phải đối thủ của mụ đạo cô, bị thanh đoạn đao này chém một nhát sâu ấm, giống một tiếng vang trời rồi sợ hãi bỏ chạy. Mụ đạo cô không có tâm trạng đuổi theo truy sát con gấu đen. Mụ thấy Diệp Mặc trèo lên xe máy tẩu thoát, lập tức đuổi theo. Tuy rằng tốc độ mụ đạo cô dài quấn rất nhanh, nhưng mà Diệp Mặc khởi động xe rồi hơn nữa là đi trước mụ tận mấy phút. Nhà người dừng cho ta, không ta lập tức giết. Sai quấn đuổi theo Diệp Mặc hét lớn, mụ ta vừa đấu một trận với gấu đen tiêu hào rất nhiều sức lực, giờ muốn đuổi kịp Diệp Mặc thật là khó khăn. Mụ không ngờ rằng tiểu tử này gian xảo thế vậy, không ngờ là dám chạy trốn đúng lúc này, lại còn là dám lấy cái chiếc xe máy dựng ở đây để chạy trốn. Lúc này lòng mụ tự là oán trách mình sao không xử lý chiếc xe máy đó sớm hơn, sớm biết thế này thì vứt chiếc xe đó từ lâu. Tuy rằng bực bội nhưng mà đạo cô Giai Quấn vẫn không hề do dự trong việc đuổi theo Diệp Mặc. Mụ ta tin rằng ở nơi thâm sơn cùng cốc muốn đuổi kịp Diệp Mặc và chỉ là vấn đề thời gian. Giai Quấn đột nhiên nghĩ ra một chuyện, coi không tên này trước khi chạy trốn đã biết mình muốn giết hắn, không thì tại sao phải bỏ chạy. Còn nữa, thời cơ mà hắn lựa chọn là vô cùng chuẩn xác, lẽ nào hắn biết con gấu đen này sẽ tới sao lại thế được? Chuyện này kỳ lạ, không ngờ trước khi chạy trốn hắn còn dám mang cả linh thạch của mình đi. Nếu như tất cả những chuyện này nằm trong dự tính của hắn thì tên thanh niên này quả thực rất đáng sợ. Loại người đáng sợ như vậy nếu đắc tội với hắn nhất định là giết chết, không thì sớm muộn cũng chuốc lấy hậu quả. Cái tên tiểu tử đó trước khi đi còn là dám lừa lấy linh thạch của mụ, lẽ nào hắn là người luyện cổ võ hay là người của ấn môn? Nghĩ tới chuyện có khả năng Diệp Mặc cũng là người luyện cổ võ, Giai Quấn thiếu chút nữa thì ngã. Lòng mụ cảm thấy có điều không ổn, mụ đoán chắc rằng Diệp Mặc là người luyện cổ võ. Bởi vì hắn là người luyện cổ võ thì mọi chuyện có thể giải thích một cách rõ ràng. Hắn đã bị thương giống mình, nhưng mà đánh không nổi trận pháp đó, không nghĩ mọi chuyện. Lòng Giai Quấn lủi cơn tức giận mụ hận của mình không thể là nghĩ ra điểm mấu chốt vấn đề sớm hơn. Tên tiểu tử này đến đây nói không chừng có liên quan tới Lý La Kinh cũng lên. Muốn biết mụ có một cái trang giấy vàng Lý La Kinh còn thiếu hai trang, còn người mà có hai trang đó là thiếu mất một trang của mụ. Nếu như không phải quay về tìm Lạc Huyên, nói không chừng mụ cũng không về Lội Ẩn Môn. Vì người đầu tiên đụng đến quyển Lý La Kinh này là Lạc Huyên, bên trong thiếu mất hai trang chắc chắn chuyện này liên quan tới cô ta. Không ngờ con đĩ Lạc Huyên chuyện gì không hiểu, chuyện gì cũng không biết. Không ngờ mới ra thế giới phồn hoa đã lừa người. Nếu như nó không giữ lại hai cái trang Lý La Kinh đó thì chắc chắn là lén lút đưa cho kẻ khác. Mụ rất hiểu Lạc Huyên, nó không dám giấu giếm chuyện gì với hai vị sư tỷ sư môn. Một khi nó đã giấu hai trang giấy vàng thì có một khả năng duy nhất, đó là đưa chúng cho người khác. Sớm biết con đĩ này như vậy mà, mình lúc đầu không nên hạ thủ lưu tình, cứ giết chết cả ba chị em nhà nó đi cho xong. Lạc Phi đó cũng chẳng phải thứ tốt lành, vì đàn ông mà lừa mình, cũng có ý động đến Lý La Kinh. Đáng tiếc giờ là mụ không tìm thấy Lạc Phi, nếu như mụ tìm thấy Lạc Phi sớm đã bức cung ả từ lâu. Mụ thực sự không hiểu tại sao cái đám hậu bối này dễ dàng dao động tới vậy. Lẽ nào nhất định phải tìm một người đàn ông để nương tựa, rồi tới lúc đó ngay cả sư môn cũng dám lừa. Mặc dù mụ không khác gì cũng dám lừa sư môn, nhưng mụ là vì bản thân mình chứ không phải là vì đàn ông. Tìm đàn ông không phải là cái chuyện bậy bạ hư hỏng đó sao? Những chuyện đó có gì đáng để nói? Diệp Mặc đương nhiên nghe thấy tiếng hét của Sai Huấn, lòng cười nhạt. Ông đây không phải cái ngốc, lúc lại mà dừng chẳng phải là tìm đường chết sao? May mà hắn tính chuẩn, không thì không biết lão đạo cô này dùng cách gì tra tấn hắn. Diệp Mặc quyết tâm rồi, tới Lội Thành lập tức về Linh Hải tìm Bắc Vì giúp hắn. Chỉ cần lại được sức mạnh, kẻ đầu tiên cần dạy dỗ chính là mụ đạo cô này. Ngắn chả cười được bao lâu, đồng hồ sang chỉ vạch đỏ. Diệp Mặc quay đầu nhìn, mụ đạo cô Giai Quấn vẫn không ngừng đuổi theo. Dù lo lắng nhưng không có bất cứ cách nào. Nhìn thấy mụ ta đuổi tới càng ngày càng gần, Diệp Mặc biết nếu như hắn không nghĩ ra cách chết chắc, có nên là lật mặt với mụ đạo cô này không? Hai tờ giấy vàng còn lại chắc chắn trong tay nhà ngươi. Mấy hôm trước kẻ xuống tầng hầm của ta cũng là nhà ngươi đúng không? Nếu như ngươi dừng lại ra đồ cho ta, ta đảm bảo cho nhà ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi tiếp tục chạy để ta bắt được, việc đầu tiên ta làm là quay về giết chết Lạc Huyên. Mụ đạo cô vọng lên, giọng khiến cho Diệp Mặc suýt chút nữa ngã xe. Hắn không ngờ rằng người phụ nữ này thông minh tới vậy, không ngờ là mụ ta đoán ra toàn bộ mọi việc. Vốn dĩ Diệp Mặc định lật mặt với người phụ nữ, một khi người phụ nữ này biết hết mọi chuyện, mình mà rơi vào tay mụ chắc chắn không còn đường sống. Diệp Mặc hiểu trong chuyện này chỗ lợi chỗ hại, nhưng mà đương nhiên không thể dừng. Lượng xăng cho mình cạn dần. Ở chỗ máy tảng đá có một góc cua, Diệp Mặc cẩn thận nhảy khỏi xe máy, sau đó đạp chân và đắp bình xăng. Chiếc xe theo quán tính lao thẳng xuống vách núi. Di Mạc biết mụ đạo cô lập tức chạy tới, hắn sẽ cố chịu đựng đi ra đằng sau của mấy cái tảng nham thạch rồi từ từ trèo xuống, vô định nấp ở chỗ nào đó không nhìn thấy. Đợi mụ đạo cô tưởng rằng hắn rơi xuống vực mới là tiếp tục nghĩ cách chạy trốn. Nhưng xương đùi Di Mạc đã bị gãy, toàn thân vô cùng đau đớn. Hơn nữa hắn không có chút chân khí, không ngờ không thể giữ vững, thực sự là rơi thẳng xuống vực. Di Mạc thót tim, lần trước ở thần nông giá có khinh tuyết cứu hắn, nhưng hôm nay rơi xuống núi Hoàng Đoạn Sơn chắc chắn là người không biết quỷ không hay. Chỉ duy nhất mũ đạo cổ dài quấn này là một kẻ muốn lấy mạng hắn, có lẽ hắn rơi xuống sẽ là chết như bất cứ người nào rơi xuống vậy. Cho dù là không ngã chết thì mũ đạo cổ dài quấn kia dù là bị thương nặng chắc chắn mụ ta không buông tha cho mình. Cho dù là có núi đào biển lựa, mụ ta cũng tìm ra nơi mình rơi xuống. Bản thân mình biết được tác dụng của kim hiệt tờ giấy vàng, biết được. Rắc rắc. Diệp Mặc phát hiện hắn bị rơi xuống đống đá vụn, lá cây, cành cây lẫn lộn vào nhau rồi rơi xuống đầm nước. Vì rơi hết cái này đến cái khác, Diệp Mặc không bị ngã chết, nhưng giờ là khắp người là vết thương. Giọng nước lạnh như băng khiến hắn tỉnh táo vô cùng. Hắn rơi xuống nước càng nguy hiểm hơn, mụ đạo cô là tìm đầy càng nhanh. Âm. Tiếng nước truyền tới, Diệp Mặc thấy dòng nước xoáy trong đầm. Hắn quyết tâm cắn răng chịu đựng xông thẳng vào dòng nước chảy xiết. Hắn biết mình bị nước lũ cuốn đi, còn có mấy phần hy vọng một kia rơi vào tay mụ kia thì tay nửa tia hy vọng cũng không có. Hình như mụ đạo cô cũng bị thương rất nặng, cho dù nào muốn tìm Diệp Mặc cũng không phải chuyện có thể làm ngay. Tới đó hắn đã bị nước lũ cuốn đi xa tít. Dòng nước chảy xiết không ngừng là trả sát vào cơ thể đầy vết thương của Diệp Mặc, xoay Diệp Mặc như trong chóng trong dòng nước dữ. Thân thể chồng chất vết thương quán sắp chịu không nổi, dù có lên được bờ lúc này cũng không còn nằm cái lời hữu ích. Diệp Mặc cố gắng hết sức không bị đá đụng vào mắt. Lúc này tập trung tinh thần cao độ, hắn không dám thả lỏng một giây, càng không thể để cho mình rơi vào hôn mê, vì hắn biết một khi hôn mê, lúc đó cách cái chết không bao xa. Cũng may hắn là một tu chân giả, ý chí tinh thần dũng mãnh không gì sánh nổi. Còn nữa, viên đá trên đường đã bị nước mài mòn nhiều, nếu không còn sắc nhọn, hơn nữa là nước lạnh ngấm vào người khiến cho hắn tỉnh táo. Cũng không biết là trôi như vậy bao lâu, đến lúc Diệp Mặc cảm thấy mình không thể kiên trì được nữa thì dòng nước chảy đã bớt xiết hơn. Hắn thấy mình lội trên nước, hình như là đang trôi trên dòng sông nhỏ. Dù nước sông chảy không xiết nhưng vẫn là tiếp tục chảy về hạ du, cuối cùng cũng dừng. Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, nhưng lần này lần nữa hắn giật mình phát hiện ra mình không nghe thấy gì. Không cần nghĩ chắc chắn cũng không thể nói, chắc chắn thứ thuốc đó phát huy tác dụng. Mụ đạo cô chết tiệt. Dù là lòng Diệp Mặc hận mụ nhưng không có cách nào khác, hắn biết lúc này hắn còn đang trong vòng nguy hiểm. Sai huấn chắc chắn tới đây trong thời gian ngắn nhất truy tìm tung tích. Thì rằng con sông này mặc dù thoạt nhìn không một bóng người, nhưng Diệp Mặc cũng không dám ở lại đây. Hắn men theo hạ du tìm hồi lâu, vốn dĩ Diệp Mặc vốn định ra ngoài sông xem xét trên sông có tàu thuyền không. Nhưng Diệp Mặc vừa bơi được mấy mét, biết kế hoạch của mình phá sản, không nói đến chuyện hắn mất quá nhiều máu, sức lực cạn kiệt, toàn thân đau đớn. Con sông này không có bất cứ thuyền nào, hắn cũng không thể thoát khỏi mụ đạo cổ này rồi. Nhưng mà nếu như tìm một cái nơi gần đây trốn thì cũng không thực tế cho lắm. Đang lúc Diệp Mặc bối rối chưa biết làm thế nào thì một tiếng động cồ vọng tới. Diệp Mặc quay đầu, theo bản năng không ngờ là một chiếc bè trúc di chuyển từ thượng nguồn xuống. Trên bè trúc có một người đàn ông chừng 50 tuổi và 4 cái sọt, bên trong một ít dược liệu. Diệp Mặc mới biết người đàn ông này đi hái thuốc. Ở Hoàng Đoạn Sơn thường sẽ có người vào núi hái thuốc. Bè trúc lướt rất nhanh, Diệp Mặc không cầu cứu, hắn để cho bè trúc trôi đi trước rồi lập tức bám theo sau. Bè hơi chếch phía trước khiến hắn có thể thở, trước điều tựa đầu vào bè thì hơi nguy hiểm. Chẳng may vô tình đụng hòn đá thì hắn là người đầu tiên chịu trận. Nhưng Diệp Mặc tin rằng người hái thuốc này, một khi ông ta dám tới đây lấy thuốc, chứng tỏ ông ta quen với đường ở đây, chắc chắn không để bè va vào đá. Anh ơi, anh đợi một chút. Diệp Mặc mới ổn định dưới bè trúc thì nghe cái tiếng gọi mụ đạo cổ chuyển tới. Trường 601, gặp mà không nhận ra nhau. Anh ơi, anh đợi một chút. Diệp Mặc mới ổn định dưới bè trúc thì nghe thấy tiếng gọi của mụ đạo cô truyền tới. Hắn thầm than nguy hiểm thật, mụ đạo cô này nhanh quá, không ngờ rằng tốc độ lao xuống nước của mình chỉ nhanh hơn mụ chút xíu. Nếu như không có bè trúc này, chắc chắn hắn là bị mụ ta bắt lại mất. Vị sư phụ này, sư phụ gọi tôi sao? Người hái thuốc lái bè tốc độ chậm hơn, gặp được đạo cô ở đây cũng không phải chuyện gì. Vâng đúng vậy, xin hỏi anh mới đến đây có nhìn thấy người nào ở gần đây không? Giọng dài uấn vọng. Không thấy, tôi đi hái thuốc về tới đây không nhìn thấy người nào, sư phụ cần tôi giúp gì không? Người hái thuốc nói. Đang lúc Diệp Mặc lo lắng không biết mụ đạo cô này có lật bè lên tìm hay không thì Giai Huấn lại nói: Anh này, một mình anh mà hái thuốc tới tận đầy mấy giọt như vậy, có bay được không đấy? Mấy giọt này chắc chắn rất nặng đúng không? Người hái thuốc nghe vậy liền nghĩ ra hóa là chuyện này. Ông ta cười ha hả, giơ một cánh tay, xách một hai giọt thuốc này rồi nói: Thực ra những lá thuốc này rất nhẹ, không nặng chút nào. Sư phụ có muốn đi cùng không? Tôi sẽ chở sư phụ một đoạn. Nhưng mà người hái thuốc này nói xong thì vị đạo cổ rời đi lúc nào rồi. Nếu như không phải là còn có bóng thì ông ta thậm chí tưởng rằng mình gặp quỷ. Người hái thuốc lắc đầu hò mấy tiếng, tiếp tục chèo chiếc thuyền bè trúc dưới hạ du. Diệp Bạc thầm nghĩ nguy hiểm, nếu như mụ đạo cô này muốn chiếc bè trúc đổ vào bờ thì không xong. May mà mụ ta không có nhiều kinh nghiệm. Mụ ta nghĩ rằng mình chỉ có thể trốn trong sọt đựng lá thuốc, không ngờ mình trốn dưới bè trúc. Một giờ đồng hồ sau, bè trúc dừng ở một cái ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Diệp Bạc ngẩng đầu nhìn theo bản năng. Đây là một nơi cực kỳ hẻo lánh, nhưng mà nhà nào nhà đó, bếp khói nghi ngút, đem lại cho người ta cảm giác yên bình. Ngôi nhà này khoảng chừng là 20-30 hộ gia đình, thỉnh thoảng có tiếng gà gáy chó sủa vang. Cả làng hình như chỉ có một cái con đường rất nhỏ quanh co uốn lượn dẫn đến bên ngoài. Nếu như ẩn cư ở đây, sống ở nơi đây chắc chắn không ai có thể tìm thấy. Mơ hồ ngôi làng nhỏ bé này đem lại cho Diệp Mặc cảm giác mơ hồ. Hắn muốn ở lại ở đây chữa trị vết thương. Chú Võng, chú về rồi. Mấy đứa trẻ con nhìn thấy người hái thuốc chào hỏi vui vẻ. Một người phụ nữ trung niên giặt xong đồ, một cái giỏ quần áo đầy, nhìn người đàn ông trên chiếc bè trúc cũng cười nói một câu: Ông Võng, xem ra hôm nay thu hoạch không tệ nhỉ. À, hôm nay lấy được một cái cây sâm dại, lần này tôi không phải lên núi mấy tháng liền nữa rồi. Người đàn ông đắc ý mang mấy cái giỏ dược liệu lên rời bờ. Ôi trời, tôi xem một chút nào. Nói đây, người phụ nữ liền theo người đàn ông xách giọt để xem cây nhân sâm dại. Diệp Mặc không nghe thấy lời họ nói, nhìn thấy hai người này rời đi lập tức cẩn thận ngoi lên bờ bò lên. Lúc này người hắn vô cùng mệt mỏi, toàn thân rã rời. Không biết hắn biết nếu như không nhanh chóng tìm một nơi dưỡng thương thì hậu quả khó lường. Không nhắc tới việc giác quan thứ 6 mách bảo hắn nên ở lại, cho dù không có cảm giác này hắn cũng không có cách nào rời khỏi ngôi làng. Gần như là dùng hết tất cả sức lực, Diệp Mặc mới có thể lề đến một cái góc vắng trong làng, phát hiện ra rằng cách khoảng ngôi làng 200m còn có một cái căn phòng. Căn phòng này được xây dựng trên bãi đất cao, thoạt nhìn có vẻ xa, thực chất cách ngôi làng này không xa lắm. Diệp Mặc ngẫm một chút, tốt nhất là lên để trong căn phòng không người đó thì hơn. Bây giờ hắn không dám gặp ai, ai mà biết được mụ đạo cô đó có bỏ tới đây hay không. Một khi có người trong làng phát hiện ra hắn, mụ đạo cô đó tìm tới đây hỏi một chút là biết hắn còn đang ở đây. Nhưng mà Diệp Mặc không thể rời khỏi nơi đây. Thứ nhất hắn muốn ở lại đây, và còn một lý do nữa là hắn không đủ khả năng rời đi. Hắn phải là dưỡng thương trò tốt, nhất định phải là mượn sự giúp đỡ ngôi làng. Hơn nữa hắn bị mất quá nhiều máu, nếu tiếp tục đi không phải là ý kiến hay. Diệp Mặc đứng ngoài cửa căn phòng nhỏ, phát hiện ra không có ai. Hắn cẩn thận bước vào, lục lọi trong đó. Hắn muốn tìm một chút gì để ăn, rồi tìm một bộ quần áo để thay. Bộ đồ của hắn đang mặc trên người giống như bị rẻ rách, nhưng thoát được từ tay mụ đạo cô Giai Huấn, Diệp Mặc cảm giác mình may mắn, thậm chí có cảm giác đắc ý. Nếu không phải hắn mượn tay con gấu đen, không biết lúc này mụ đạo cô đó là hành hạ hắn tới mức nào. Nếu như mụ đạo cô này nghi ngờ trên người hắn mang hai cái trang giấy vàng, hắn còn bị mụ ta khống chế thì coi như xong. Trong căn phòng nhỏ nhoi không có nhiều đồ đạc lắm, nhưng mà rất sạch sẽ. Diệp Mặc còn không dám tin đây là căn phòng nhỏ ở nông thôn. Ở nông thôn một cái căn phòng nhỏ thế này không ngờ là được dọn dài gọn gàng sạch sẽ tới thế, khiến cho hắn có cảm giác kinh ngạc. Nhưng hắn chỉ kinh ngạc trong chốc lát, muốn nói là muốn tìm cái gì để ăn. Ngoài phòng chỉ có cái bàn và một cái ghế trúc, không có gì để ăn. Diệp Mặc bước vào bên trong phòng, trong có một cái phòng ngủ, chỉ một chiếc giường, ngoài ra là một cái chiếc đệm hương bồ đoàn. Diệp Mặc bỗng cảm thấy căn phòng này có chút quen thuộc, lập tức nghĩ tới Lạc Ảnh. Lúc trước ở Tĩnh Nhất Môn, căn phòng Lạc Ảnh cũng đã sắp xếp giống hệt như thế. Nghĩ tới Lạc Ảnh, Diệp Mặc cảm thấy nhói lòng, có chút xót xa. Hắn không muốn ở lại đây chút nào, ở đây khiến cho hắn càng nhớ Lạc Ảnh. Nhưng lúc hắn quay đầu, hắn như bị sét đánh. Ở gần cửa rõ ràng là đặt một thạch chi. Thạch chi này Diệp Mặc nhớ rõ là đồ đã tặng cho Lạc Ảnh lúc ở sa mạc. Chẳng lẽ đây là chỗ mà sư phụ Lạc Ảnh ở? Diệp Mặc bỗng muốn hét to. Hắn muốn hét lên tố tố nhưng lại không thể nói lên lời. Hắn cảm giác toàn thân run rẩy. Cho dù lúc nãy bị cái dòng nước xiết cuốn đi, hắn cũng không có cảm giác run bặm lúc này. Tố tố, tố tố ở đây. Đây là chỗ cô ấy. Diệp Mặc đứng ngây người nhìn thạch chi. Hắn muốn đến bên cạnh vứt ve thạch chi, đột nhiên hắn không tài nào nhấc chân nổi. Giống như bị điểm huyệt, không còn suy nghĩ, không còn động tác, cũng không có cảm giác đau đớn. Mắt hắn giờ chỉ có hình ảnh thạch trì. Chuyện duy nhất hắn muốn làm lúc này là cầm thạch trì ôm ghì vào ngực, rồi nói tố tố rằng hắn tới rồi. Cũng không biết đứng như thế trong bao lâu, Diệp Mặc động đậy, hắn di chuyển cẩn thận nắm thạch trì. Lúc hắn sờ thạch trì bỗng có cảm giác rằng mình không thể khống chế nước mắt. Từ trong ý thức tới giờ hắn chưa bao giờ có giây phút nào kích động như giờ, không thể khống chế cảm xúc mình. Một cái cô gái trẻ ăn mặc đơn sơ cầm một cái chiếc giỏ trúc đi vào phòng. Cô nhìn thấy cửa phòng mở lỏng, lo lắng vội chạy vào. Cô bước vào thấy Diệp Mặc đang đứng vớt ve thạch trì, lập tức khựng lại. Sự tức giận đến cột cùng tuột cùng từ đôi mắt cô, giống như thứ đồ yêu quý nhất bị người ta lấy đi. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn cô gái ăn mặc giản dị, tóc của cô ta búi lại gọn gàng, mặt che một cái khăn lụa, ánh mắt sáng ngời vô cùng tức giận. Vào khoảng khắc đó hắn nhìn ánh mắt quen thuộc, Diệp Mặc đứng ngây người. Đúng là tố tố rồi, hắn muốn nói nhưng là không thể nói, nước mắt không ngừng chảy. Cô gái tức giận nhìn cái bộ dáng kỳ quái, Diệp Mặc lại càng cảm thấy tức giận hơn. Người đàn ông này là ai? Sao dám tự tiện xông vào nhà mình, thậm chí còn vào hẳn phòng cô. Khắp người đều là vết thương, hơn nữa quần áo cũng không được lành lặn, giống như ăn mày. Anh ta muốn làm gì? Vì sao anh ta thấy mình tức giận là không ngừng chảy nước mắt? Tại sao ánh mắt của anh ta quen tới vậy? Ánh mắt đó là ánh mắt gì? Nhớ nhung, kích động, trách cứ, lo lắng. Có thể cảm nhận được đủ mọi cảm xúc trong ánh mắt anh ta, nhưng cô không thể tha thứ cho người dám tự tiện xông vào phòng mình. Người trong làng này không ai dám tự tiện xông vào phòng cô, đây là nơi của cô ở. Anh là ai? Sao tới được nhà tôi? Mời anh ra ngoài, ra ngoài. Thấy Diệp Mặc ôm trong tay thạch trì của mình, cô vội vàng rốt cuộc không còn kìm nén tức giận được. Diệp Mặc không có cách nào nói chuyện, cũng không nghe được bất cứ âm thanh. Nhưng hắn nhìn vẻ phẫn nộ của cô, bỗng cảm thấy vô cùng choáng váng.